Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, Phong Vân đột biến. Cảnh sơ đẳng hạ giai. Thế nhưng là thần nhân cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa giống như khoảng cách khác biệt để cùng duệ. Càng phát ra kinh hãi. Kinh hãi Bạch Vũ dựa vào cái gì có thể lấy thần thông cảnh phản chế ở đường đường thần nhân cảnh hắn. Càng nghĩ càng kinh hãi, càng sợ càng giận, Củng Duệ càng gấp gáp tê minh, thanh âm pháp tắc lẫn vào xoắn nát không gian, kéo loạn trật tự, có thể dòng nước cự ưng không bị ảnh hưởng chút nào thong dong né tránh ở giữa không trung. Chết quấn lấy Củng Duệ, thỉnh thoảng còn phun ra một cỗ cực độ âm lãnh băng hàn khí tức để Củng Duệ trong lòng kinh hãi. Củng Duệ kinh hãi, từ khi đột phá thần nhân cảnh. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là thần nhân yêu thánh cổ hàn là một chi hàn chỉ dưới đáy vạn năm hàn quy. Biến thành, yêu thánh điện thanh là một chỉ có được một tia thanh loan huyết mạch thanh tức biến thành. Yêu thánh bạch hổ là thượng cổ thánh thú bạch hổ hậu nhân. Yêu thánh văn đang là một cái thôn kim thú biến thành. Cổ hàn tại nhìn thấy dòng nước cự ưng phun ra cực hàn lạnh hơi thở lúc. Thì trong lòng giật mình. Cùng là lạnh băng hệ pháp tắc chi lực cổ hàn chưa chiến chưa sợ. Tại cái khác tam đại yêu thánh gặp Củng Duệ lâm vào khốn cảnh lúc. Ảo ảo xuất thủ cứu giúp lúc. Cổ hàn ngược lại xoay người bỏ chạy. Vì sao nhất định phải truy ta? Có thể cổ hàn run sợ hồn kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà bỏ xuống dòng nước cự ưng bị tứ đại yêu thánh vây công mà diệt đại. Giới, đến đuổi giết hắn, nhanh cứu ta. Cổ hàn thật nhanh hướng tứ đại yêu thánh phát ra xin giúp đỡ về sau. Trong nháy mắt hóa ra nguyên hình. Tràn tăng ra thật dày băng giáp ngồi đợi tứ đại yêu thánh cứu viện. Bạch Vũ mỉm cười. Cũng là lạnh nhạt đứng tại hàn quy thật dày băng giáp trên chờ đợi lấy tứ đại yêu thánh cứu viện. Củng Duệ giận dữ. Bởi vì Bạch Vũ không coi ai ra gì phách lối khí diễm. Càng bởi vì cổ hàn nhát gan vứt bỏ. Có thể Bạch Hổ. Văn Đang, Điện Thanh ba người ảo ảo ra tay cứu viện. Củng Duệ cũng chỉ muốn ngậm phẫn xuất thủ. Bạch Hổ Kim Chi vô kiên bất tồi pháp tắc xé rách. Văn Đang không chỗ không nôn pháp tắc ăn mòn. Điện Thanh đốt cháy vạn vật pháp tắc thiêu đốt. Củng Duệ không chỗ che thân âm ba pháp tắc rảo sát. Bốn đạo pháp tắc cùng nhau oanh xoắn mà tới. Bạch Vũ ngẩng đầu mỉm cười lạnh nhạt không nhúc nhích. Nhục thân thần hồn tại bốn đạo pháp tắc vây công phía dưới. Trong nháy mắt cháo nát, có thể bỗng nhiên tứ đại yêu thánh cùng cổ hàn cùng nhau biến sắc. Rõ ràng đã bị đánh thành thịt nát Bạch Vũ vậy mà xuất hiện tại sườn đông. Phía tây, phía nam, cánh bắc, bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện. Mỗi người không muốn mạng lôi kéo nhất đạo pháp tắc chi lực tiến đụng vào hàn quy băng giáp bên. Trong, cổ hàn kinh hãi hoảng sợ. Chờ mắt nhìn bốn nói pháp tắc chi lực bị Bạch Vũ lấy lực mượn lực ngược lại công kích hắn. Từng đạo từng đạo từng để cho vô số thần nhân không thể làm gì quy giáp tại bốn nói pháp tắc chi. Lực đồng thời công kích đến vỡ vụn. Vô số đạo lít nhà lít nhít tỉ mỉ cái khe nhỏ vỡ ra tới. Đột nhiên hợp lấy bốn nói pháp tắc chi lực đồng quy vu tận Bạch Vũ lại xuất hiện. Mang theo vô tận hàn ý cuốn lên cổ hàn chui về miêu thị tam giáp trước người. Mỉm cười gửi tới lời cảm ơn hướng tứ đại yêu thánh khẽ gật đầu. Củng Duệ giả bộ nổi giận. Kỳ thật lại lòng tràn đầy hoan hỉ. Hắn sớm đã thèm nhỏ dãi vạn năm hàn trì đã lâu. Sẽ cùng Bạch Vũ giao thủ trong nháy mắt. Ý thức được Bạch Vũ dị thường khó chơi về sau. Thì âm thầm cùng Bạch Vũ tự mình ước định. Văn Đang, Bạch Hổ, Điện Thanh tam đại yêu thánh cùng nhau trầm mặc. Một cỗ cảm giác bị thất bại để tam đại yêu thánh trần chờ không lại phát động công kích. Củng Duệ, người có thể nguyện cùng Miêu Mỗ đều là dị tính huynh đệ. Sau này đồng mưu cách Phong Châu. Bạch Vũ bỗng nhiên cười nhạt đề nghị. Củng Duệ tham lam trong mắt thiểm quang. Nhưng trong chớp mắt khôi phục nổi giận nhìn chòng chọc Bạch Vũ. Thế mà Bạch Hổ, Văn Đang, Điện Thanh lại lấy lưu ý. Ba người kinh nghi tức giận tại Bạch Vũ cùng Củng Duệ ở giữa ánh mắt chuyển động. Tam thánh ở giữa cũng chậm chậm kéo dài khoảng cách. Tử, hoặc thần phục, thần nhân cảnh pháp tắc bị phá để rõ ràng thần lực viễn siêu Bạch Vũ của hàn hoảng sợ đã mất đi. Chiến ý, Bỗng nhiên bị chăm chú bức bách hàn ý để cổ hàn không chần chờ tùy ý Bạch Vũ thần hồn thẳng phá ý. Thức hài, gieo xuống thần hồn cấm chế. Củng huynh, Miêu Mỗ lấy tân thu lão nô thì đưa cho ngươi. Đợi Miêu Mỗ tham dự hết quần anh hội. Còn mời Củng huynh cùng Miêu Mỗ cùng một chỗ tiến về Đông Hải lão Long Vương huynh trưởng chỗ tụ. Họp một chút, lấy toàn chúng ta ba huynh đệ chi tình nghị. Bạch Vũ gặp Củng Duệ còn không dám tỏ thái độ. Mỉm cười đem khống chế cổ hàn thần hồn cấm chế đưa đến Củng Duệ trước người. Càng là khiêng ra hiện tại chỉ sợ đối Bạch Vũ đã nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể giết chi cho thống khoái lão Long Vương. Bạch Hổ, Văn Đang, điện thanh ảo ảo biến sắc. Mấy trăm ngàn yêu tộc im lặng tĩnh mịch. Khi thấy Củng Duệ vậy mà thật cười ha ha đổi giận thành vui thủ hạ cổ hàn thần hồn cấm chế. Cùng Bạch Vũ xưng huynh gọi đệ lúc, mấy trăm ngàn yêu tộc ầm vang hỗn loạn một mảnh. Đây là Củng huynh trong tộc sự tình, Miêu Mỗ không tiện nhúng tay. Vậy trước hết mời cáo từ. Bạch Vũ chắp tay nói, mang theo Miêu thị tam giáp cùng với đại viên hầu tử đấu thảm thắng tương lai tam tướng khoan thai. Rời đi, tam đại yêu thánh, mấy trăm ngàn yêu tộc không ngăn trở một chút. Ánh mắt phức tạp nhìn qua Bạch Vũ bọn người không chút kiêng kỵ theo vạn ngàn năm qua thiếu có nhân. Tộc dám đi ngang qua con đường đi ngang qua yêu tộc lãnh địa. Miêu tiên sinh hảo thủ đoạn, ám độ trần thương, dương đông kích tây, kéo đại kỳ, kế phản gián, một liền thi triển, để gần 1 triệu yêu tộc run sợ. Miêu tiên sinh tính toán đại, trọng quý cực kỳ khen ngợi khoa trương lấy Bạch Vũ. Nếu như ta muốn xưng bá cách phong Đại Châu, thậm chí nhất thống hồng hoang đại lục, không biết có tính hay không tính toán đại ư? Bạch Vũ ngữ xuất kinh nhân để tương lai tam tướng cùng ba cái giao long kinh hãi không thôi. Duy chỉ có Miêu thị tam giáp một bộ kính sợ bội phục. Lại phải như vậy thần sắc, không chỉ có lớn, chính là to lớn vậy. Như Miêu tiên sinh không bỏ, thư sinh trọng quý nguyện dùng cái này thân cống hiến sức lực trước sau. Trọng quý bỗng nhiên lách mình bay đến Bạch Vũ trước mặt. Cực kỳ trịnh trọng cung kính đối Bạch Vũ thật sâu thở dài nói. Bạch Vũ cười ha ha. Đem trọng quý dìu dắt đứng lên. Lôi kéo trọng quý cùng Miêu thị tam giáp vui sướng cười to nói. Các ngươi đều là ta tương lai cột trụ. Khất cái hoa sán vui vẻ tuét miệng cười. Nhìn đến trọng quý đầu nhập Bạch Vũ môn dưới. Càng là càng cười càng vui vẻ. Cười cười, phát ra một trận cười như điên về sau. Đối Bạch Vũ cúc khom người, cũng đứng ở Miêu thị tam giáp cùng trọng quý bên cạnh. Thật thượng đắng chát cười một tiếng, thở dài một tiếng, đây là thiên mệnh vậy. Cũng đối Bạch Vũ thật sâu hành lễ. Bạch Vũ càng thêm thoải mái cười to. Đối trọng quý, hoa sán cùng thật thượng ba người đột nhiên nghiêm túc chắp tay nói. Ta tương lai tam tướng đủ. Như thế về sau, Bạch Vũ một đoàn người càng thêm nóng bỏng trao đổi lẫn nhau. Miêu thị tam giáp ngồi xuống ba cái giao long chỉ cảm thấy huyết mạch mênh mông càng nhanh hơn sống. Cõng Miêu thị tam giáp, biển, lục, hư không, tam phương đã có. Quần anh hội, người chính là ta Bạch Vũ thành tựu thế lực. Xưng bá nhất phương ban đầu mở chi chiến. Sau 3 ngày, thông qua 1 triệu yêu tộc nhanh chóng lưu truyền. Một đường lên dù là Bạch Vũ như thế nào tùy ý ngông cuồng hoành hành bá đạo. Cũng vô nhất yêu, nhất tinh quái linh tộc xuất thủ ngăn cản. Hoàn toàn bỏ mặc không nhìn Bạch Vũ vượt cảnh ghé qua. Làm Bạch Vũ một đám xuất hiện tại Ly Phong Thành ngoài trăm dặm lúc. Xa xa liền gặp được một tên Bạch Y Tuấn Mỹ nam tử cưỡi một thớt trắng như tiết phi mã an tĩnh chờ. Đợi phía trước, phi Bạch Tiên Thánh Tây Đồng. Trọng quý thần sắc biến đến nghiêm túc đối Bạch Vũ nói ra. Hoa sán một mực cười hắc hắc thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Đạo sĩ thuật thượng càng là thấp giọng nhắc tới. Nguy rồi, tiểu đạo hôm nay cũng có họa sát thân. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.